Thiếu Vương phi bá đạo, Xích Tử Xuyên không? Chương 10, ngươi là người của ta cũng là người của ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là Umama, mời quận chúa ra nhận lễ vật. Một phụ nữ trung niên bước đến chỗ Phong Tư Linh, có lẽ ấn tượng lúc trước của nàng về bà ấy cũng không nhiều. Chỉ nhớ mang máng bóng dáng uy nghiêm mà ân cần đi bên cạnh tấm thân bạc y ôn nhu. Kể cả là Phong Tư Linh quận chúa có thích tên Nguyệt Thiếu Vương đó thì sau nhiều năm không vào cung, nàng cũng chẳng nhớ được nhiều. Umama, mau kêu người mang lễ vật ra đây. Phong Tử Huệ thúc giục, Umama lấy ra trong tay áo một tờ giấy nhỏ, đưa cho Lâm Vĩnh Kha. Hôm nay ta được ủy thác của Nguyệt Thiếu Vương đến đưa sính lễ. Mời ngài xem. Lâm Vĩnh Kha nhận lấy tờ giấy, mở ra đọc, hắn đọc xong, trợn mắt ngạc nhiên, cái này, mà là sính lễ của Nguyệt Thiếu Vương sao? Hai di nương và đám con thứ tò mò ngó xem cũng hốt hoảng không thôi. Đường đường là Nguyệt Thiếu Vương ra mà sinh lễ lại bèo như gì. Thật không tin nổi mà. Đọc lễ đan, Umama phất tay ra lệnh, tên nô tài bên cạnh lập tức giống lên. Trầm hương 4 cái, lá trà 2 hộp, rượu trắng 2 vò, bánh lễ 1 cặp, một đôi gà trống mái, thịt lợn 3 cân và 2 con cá trạch. Một đống lộn xộn trưng ra trước mặt bao người Lâm gia. Chúng càng nghe về sau thì mặt càng tối sầm. Sính lễ cái BP, keo kia thế còn đáng mặt Phong gia sao? Phong gia, hoàng tộc, Phong là quốc họ của Nam Phong quốc. Phong Tư Linh che miệng cười khúc khích. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt Lâm gia. Sính lễ cho Lâm gia chỉ đến vậy thôi. Còn sau đây là sính lễ tư nhân của Thiếu Vương tử chúng ta dành cho Nguyệt Thiếu Vương phi tương lai. Umama đích thân lấy cuộn vải đỏ ra, đưa cho Phong Tư Linh. Thiếu Vương chúng ta nói công sinh thành của Lâm gia chỉ đáng vậy. Sính lễ tư nhân của ngài cho quận chúa, mời người xem qua. Phong Tư Linh nhếch mép cười nhận lấy cuộn vải, mở ra xem, tên Thiếu Vương này cũng chả phải dạng vừa. Điện hạ tặng cho quận chúa một con tuyết điểu, một đôi bình ngọc lục bảo thạch, một đôi dạ minh châu, một cây mẫu đơn chi hải hoa, một đôi bạch ngọc tuyết cúc hoa, một đôi hỏa diệm san hô, một khối khổng tước thạch, phất tinh châm, lam thảo châm, hồ điệp châm, phỉ thúy châm, hắc linh lung bát bảo châm, mỗi thứ một đôi. Umama đọc liền một mạch. Không biết còn bao nhiêu chân kỳ dị bảo mà đám nữ nhi Lâm gia cả đời cũng không có được. Nghe mà ù hết tai, một đống châu báu hiện ra ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào, điện hạ còn tặng quận chúa Phong Tử Lưu Ly điện trong thành. 4 tòa trang tử ngoài thành, một nạp giới cao cấp, một nửa miếng cửu long ngọc bội làm vật đính ước và cuối cùng là một bình tam sinh thủy. Umama đưa đến trước Phong Tư Linh một mảnh ngọc bội và một bình ngọc nhỏ. Y hệt cái bình ngọc đêm đó, nàng khựng lại một chút, nhận lấy, quả nhiên là rất giống. Chẳng lẽ, đám Lâm gia nhìn mà muốn sủi bọt mép, thổ huyết cho xong. Phong Tư Linh quan sát kỹ hơn cái bình ngọc, nó hiện lên một dòng chữ nhỏ, có nợ ắt phải trả. Ta đợi ngươi đến, nương tử, chắc chắn là cái tên hồ ly đó. Rõ ràng là muốn chơi ta đây mà, ngươi cứ ở yên đó chờ chết đi. Phong Tư Linh tức giận nhìn cái bình, hận không thể đập vỡ nó. Nếu con muốn, ngay bây giờ có thể chuyển đến Nguyệt Vương phủ. Phong Tử Huệ cười nói, Tử Huệ quận chúa, chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên con vẫn chưa thể tính được. Dù sao Tam công chúa phủ cũng là nơi con lớn lên, con cần thời gian suy nghĩ. Phong Tư Linh lo lắng nhìn Phong Tử Huệ, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, con cứ yên tâm là Triệt Nhi sẽ đối xử tốt với con. Còn nữa, từ giờ cứ gọi ta là mẫu thân, con gọi thế kia nghe xa lạ quá đấy. Phong Tử Huệ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, tuy không phải là chị gái của nàng nhưng hơi ấm của người này rất thân thuộc. Hoàn toàn không phải người xấu. Vâng, tối hôm đó, Nguyệt Vương phủ, Tử Phong điện của Nguyệt Thiếu Vương, Phong Tư Linh mặc nam trang màu đen, ẩn trong bóng tối tĩnh lặng, dễ dàng xâm nhập vào Tử Phong điện. Hừ, phòng ngự yếu như vậy, rõ ràng là đã răng bẫy chờ ta đến. Phong Tư Linh nhẹ nhàng nhảy qua mái nhà, lên đến căn lầu của Phong Liêm Triệt, khẽ di chuyển cạnh bờ tường bên ngoài. Nghía nhìn, sao tỷ phải đi nhìn lén người ta nhỉ? Nguyệt phủ giàu đến kinh người, có cả một bể tắm hoa sen thơm nước. Tiếng bước chân đến gần, hai tỷ nữ bước vào trong lầu, một người tay cầm trường bào màu trắng, một người bê khay điểm tâm, đặt trên chiếc bàn bên ngoài. Phong Tư Linh nép sát vào tường tránh để bị phát hiện. Lúc sau, mặt nước khẽ rung động, hơi nước lượn lờ trong bể, có người chậm rãi bước lên, tóc đen tuyền, mượt như tơ lụa thượng đẳng, ướt đẫm buông xuống trên lưng. Hai nô tỳ kia vừa thấy hắn hiện lên, trong nháy mắt liền tỏ ra sợ hãi lẫn hồi hộp, nhanh chóng quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên. Thiếu vương điện hạ, y phục của ngài, nô tỳ kia đem bộ trường bào đặt lên người hắn, hạ tầm mắt, nhanh chóng lui ra ngoài cùng người kia. Mỹ Nam thong thả đi tới, ngồi trên trường kỷ, tự rót cho mình một chén rượu, hớp nhẹ một ngụm rồi mới lên tiếng. Không phải đến giết ta sao? Nương tử, xoẹt, con dao sắc nhọn phi tới. Phong Liêm Triệt nhẹ nhàng tránh sang một bên. Còn nói nữa là ta cho ngươi nổ bánh xác đấy. Chịu chết đi, Phong Tư Linh vẻ mặt kích động, tay cầm thanh tử kiếm. Một thân lao tới, mảnh trướng, kiểu giống màn nhưng dài và mượt hơn nhiều. Phiêu lên, Phong Liêm Triệt nhanh nhẹn né tránh mũi kiếm. Tay vươn tới nắm lấy mảnh trướng. Nguyên khí truyền vào trong. Mảnh trướng trong tay hắn như con dao long, lao tới chỗ Phong Tư Linh, quấn chặt lấy nàng, thứ khí lực của hắn thật bức người. Nó như một cơn gió lốc quanh Phong Tư Linh, xẹt qua da thịt nàng, rướm máu, Phong Tư Linh gồng mình, vung tử kiếm chém đứt mảnh trướng. Đôi mắt lóe sáng, đùng đùng sát khí nhìn Phong Liêm Triệt, liên tục lấn tới tấn công hắn. Phong Liêm Triệt vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Dễ dàng né tránh đòn tấn công của nàng, nếu không phải công lực nàng vẫn chưa hồi phục thì cũng không khổ sở như vậy. Tội thì quá, nhanh như cát, Phong Liêm Triệt phóng ra một tia nguyên khí, làm văng kiếm của Phong Tư Linh. Nàng chợt bừng tỉnh, sau cơn bộc phát, hắn nắm chặt cổ tay nàng, đè xuống, Triệt ca bạo quá đi. Đúng là một tiểu gia hỏa phiền phức, nàng thực sự ghét ta đến nỗi muốn giết sao? Hắn nhíu mày nhìn nàng, thân thể to lớn đè lên, nàng hoàn toàn không có đường thoát, chỉ có thể vùng vẫy. Tên cẩu huyết, trên đời này không ai có thể ép hôn ta. Phong Tư Linh trừng mắt, thật vậy, Phong Liêm Triệt cười nửa miệng, đừng quên nàng nợ ta một ơn cứu người, thế đáng để ta phải cưới ngươi sao? Lúc nãy nàng cũng nhìn rồi, phải chịu trách nhiệm, cái đó, ta mới nhìn có phần sau. Không tính. Phong Tư Linh lắc mạnh đầu, thực ra đứng từ góc độ của nàng thì hoàn toàn nhìn được hết. Từ trước đến nay nàng thấy nút cũng nhiều rồi, đừng hiểu theo nghĩa xấu nha, nhưng chưa có ai làm cho nàng có cảm giác yêu mị như thế. Phong Liêm Triệt đích thị là yêu tinh à, vậy thì cho nàng xem luôn mặt trước. Mua bán công bằng, quyết không để nàng chịu thiệt, hắn vừa cười vừa nói, tay tháo dây lưng của trường bào. Phong Tư Linh thấy hắn định làm thật, mặt ửng hồng, lập tức tránh đi, không bảo trì được sự bình tĩnh. Đừng có làm sằng, ta không khách khí đâu. Hì, đùa với nàng thôi. Phong Liêm Triệt đưa tay vén lọn tóc mái của nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Bế nàng đến trường kỷ. Phong Tư Linh nhất thời kinh ngạc, không nói nên lời, chỉ biết nhìn hắn lấy ra trong nạp giới một lọ thuốc nhỏ. Ôn nhu bôi lên vết thương của nàng, cảm giác mát lạnh đến đau xót, sau đó lại thấy khá thoải mái. Xin lỗi, ta làm nàng bị thương, ngươi cũng đã bôi thuốc cho ta rồi. Phong Liêm Triệt cười nhẹ, hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu này nha, ta sẽ luôn bảo vệ nàng. Linh Nhi, vậy nên nàng phải trở thành thiếu vương phi của ta. Ta phản đối, ta không có quan tâm. Thế nhé, từ giờ nàng sẽ là người của ta. Một đống cảm xúc hỗn loạn trong Phong Tư Linh. Trước giờ chưa ai nói thế với nàng. Nàng chỉ có thể tin vào bản thân mình, tự lực cánh sinh và không khoan nhượng. Nhưng bây giờ lại có cảm giác rất an tâm. Thực ra thì cũng đâu có sự lựa chọn hi hi. Nếu vậy, người cũng sẽ là người của ta. Thế nên đừng bao giờ phản bội ta. Ta sẽ giết chết ngươi. Nói được làm được, cao ngạo giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cách chương.